Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, tuần tra. Converter Dung Kiều cầu phiếu bang Nevada quận Lincoln khu 51. Nơi này từ bề ngoài nhìn như chính là một căn cứ không quân, hơn nữa gánh vác các loại mới phi hành khí khảo sát nhiệm vụ. Lớn như vậy ngoài trụ sở vây là tường cao cùng lưới điện. Ở thật cao tháp lầu ở trên, còn có phòng bị binh lính. Thỉnh thoảng có máy bay trực thăng ở cất cánh cùng hạ xuống. Từ trên phi cơ xuống đều là một ít binh lính cùng sĩ quan. Tướng quân, chúng ta đã toàn khu giới nghiêm. Ở thông qua trùng trạm kiểm soát sau đó, một tên tướng quân mang người vào tận cùng bên trong phòng làm việc. Một người thiếu tá tới hướng hắn chào. Thiếu tá, chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Tướng quân mặt không cảm giác nhìn hắn một cái. Sau đó đi tới làm việc sau cái bàn trên ghế ngồi xuống. Hướng về phía thiếu tá nhíu mày nói. 10 người. Chúng ta tổn thất 10 người. Thiếu tá có chút bất an nói. Đối phương rất lợi hại. Ta muốn chúng ta có thể đả thương bọn họ trong đó một cái. Nhưng là hay là để cho bọn họ trốn. Bất quá. Chúng ta pháo đài bên trong là an toàn. Bọn họ tạm thời còn không công vào nổi. Không công vào nổi. Tướng quân giận dữ ngược lại cười. Hắn gật đầu một cái. Rốt cuộc tức giận nói. Đáng chết. Người nói cho ta bọn họ không công vào nổi. Chúng ta là một phe phòng ngự sao? Chúng ta nơi này là đại danh đỉnh đỉnh khu 51. Nơi này chú đóng quân đội là quân Mỹ ở giữa tinh Anh. Các ngươi ở cái căn cứ này có 2.200 tên lính. Người nhưng nói cho ta, bọn họ không công vào nổi. Bọn họ là Nga đội vẫn là Trung Quốc binh lính. Thật xin lỗi, tướng quân, tên thiếu tá kia nhanh cúi đầu xuống. Nói cho ta, bọn họ lại có bao nhiêu người? Tướng quân phát xong lửa, tâm tình thoáng bình phục một chút. Hắn hướng về phía thiếu tá nói, ta cần một cái cụ thể số liệu. Sau đó đối với chúng ta quân đội tiến hành an bài. Thật xin lỗi, tướng quân, chúng ta không có làm rõ ràng bọn họ lại có bao nhiêu người. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, tốc độ rất nhanh, chúng ta mệt nhọc đối phó. Cho nên, bọn họ trốn lúc đi, chúng ta chỉ có thể đơn giản căn cứ bị tập kích địa phương và chết số người tiến hành phỏng đoán. 50 người hoặc là nhiều hơn. Tướng quân nghe hồi lâu không nói gì, sững sốt một lúc lâu. Mới đúng trước tên thiếu tá kia nói. Ta biết, thiếu tá, bây giờ đem các ngõ ngách cũng bố trí xong binh lính. Nhiều phái ra binh lính ra bên ngoài trụ sở tuần tra. Bên ngoài trụ sở đều là đất bằng phẳng. Ta muốn cho chu vi 20 dặm anh trong phạm vi. Liền một cái bò cạp đều phải ở ta trong tầm mắt. Ta biết, tướng quân, thiếu tá chào, nhanh chóng xoay người rời đi. Đợi một chút. Tướng quân gọi lại hắn, đội tuần tra tốt nhất mỗi đội không dưới 10 người, giữ liên lạc, mỗi 10 phút giống như người báo cáo một lần. Đi đi, anh bạn, chúng ta bây giờ gặp phải là một trận đặc thù chiến tranh. Dạ, tướng quân, thiếu tá chào kiểu quân đội một cái, xoay người lần nữa rời đi. Không lâu lắm, căn cứ cửa mở ra, từng chiếc một tuần tra xe quân đội từ căn cứ lái ra. Bọn họ vãi hướng căn cứ bốn phía 20 dặm anh bán kính đều ở đây những binh lính này phạm vi lục soát bên trong. Đang đi tuần xe lái đi ra ngoài không bao lâu, căn cứ lại có máy bay trực thăng cất cánh, gia nhập vào điều tra trong đội ngũ đi. George, ta muốn bọn họ nhóm người kia sẽ không xuất hiện lại. Chúng ta người đông thế mạnh, hơn nữa còn hỏa lực mạnh mẽ. Một người gầy vóc dáng hạng hai binh hướng về phía ngồi ở xe hơi hàng trước trung sĩ nói. Cái này có tính hay không là quân Mỹ lần đầu tiên ở địa phương trên chiến trường gặp trọng đại. Thất bại, người quên trân châu cảng. Anh bạn, cái đó gọi làm York trung sĩ cười nói. Bất quá, bê, lên tinh thần tới. Chúng ta đối mặt không là quân nhân, mà là một đám là máu sát thủ. Bọn họ tới vô ảnh đi vô tung. Không phải như vậy dễ đối phó. Nếu không chúng ta cũng sẽ không lại nội bộ căn cứ liền tổn thất thảm trọng. cái đó gọi làm bê hạng hai binh giơ lên súng trường tự động. Hướng về phía ngoài cửa xe liếc một cái, phát ra tương tự bắn thanh âm. Thủ tiêu ngươi, tiểu bảo bối, ta sẽ đích thân thủ tiêu các ngươi ở giữa một cái. Được rồi, ta hy vọng nhiệm vụ này có thể thuận lợi kết thúc. Ta cũng không muốn giống như tối hôm qua những cái kia quỷ xui xẻo vậy. Ngồi ở bên cạnh một cái to con khịt mũi khinh bỉ nói một câu. Ta còn thiếu một tháng liền có thể xin giải ngũ. Ta cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Đừng lo lắng, dai, ngươi sẽ thật tốt trở về nhà. Nghe nói vợ ngươi sắp sanh con. Trung sĩ Jock nói, con ta cũng 4 tuổi. Ta rất nhớ nàng, một cái đẹp vô cùng bảo bối. Ta hàng năm mới về nhà một lần. Đây thật là một hỏng bét địa phương. Chúng ta cũng sẽ thật tốt. B, ngươi dự định giải ngũ sau này hồi lừa gạt người có quyền châu sao? Đúng vậy, ta dự định làm một người nông phu. Ta nghĩ xong, ta phải đi làm ruộng. Cha ta hy vọng ta có thể thừa kế sự nghiệp của hắn. Hắn trồng cả đời đất. Ta thích nghe nơi đó đất đai mùi vị. Rất thơm. Ta tin tưởng các ngươi cũng nhất định sẽ thích. Ta rất hưởng thụ nơi đó. B cười nói trước. Thật giống như đang hiểu ra cái gì. Không, B, đó là phân bò mùi vị. Dây lớn tiếng cười. Sau đó toàn bộ trong buồng xe đều tràn đầy tiếng cười. Ngồi ở dây bên cạnh đến gần cửa xe là một cái to con người da đen. Hắn ôm súng trường cũng cười lên. Nhưng là không có nói gì. Này, Salem, nói một chút. Bay đưa tay ra. Cách dây vỗ một cái đó người da đen to mà cánh tay. Nói một chút ngươi dự định làm gì. Đừng nói cho ta ngươi dự định thăng trung sĩ. Sau đó ở lại trong quân đội tiếp tục phục vụ. Đáng chết. Đem ngươi vậy giống như con khỉ tay lấy về. Người da đen to Salem lớn tiếng vừa nói. Tay ngươi là thu thập phân bò. Đừng để cho ta dính vào đáng chết kia mùi. Ha ha, ta thích người này. Trung sĩ Jock cười lớn. Sau đó nhìn xem Salem. Nói cho chúng ta đi. Ta thấy ngươi cùng bạn gái video. Ngươi không dự định trở về sao? Dĩ nhiên, đứa ngốc giờ không nghĩ về nhà. Nhưng là, về nhà thì phải làm thế nào đây? Salem hắc hắc cười khan hai tiếng. Chúng ta còn có thể thế nào? Ta từ 19 tuổi ngay tại trong quân đội. Ta khi đó tốt nghiệp trung học không bao lâu. Bây giờ ta đều ngây người 10 năm. Đáng chết, trừ cái này bên trong. Ta cái gì cũng làm không? Người có thể tới ta nông trường giúp ta thu thập phân bò. Ta thuê ngươi. Bê hắc hắc cũng cười. CMN. Ngươi còn nhắc tới cái. Ta bảo đảm ta sẽ dùng ta dao găm. Đem ngươi phía dưới lông cũng cắt sạch. Giống như các ngươi thu hoạch cỏ hoang vậy. Salem lấy chủy thủ ra ra giấu. Hướng về phía bê uy hiếp. Âu, thượng đế. Đừng ở ta trước mặt làm cái này. Đừng cắt tổn thương ta. Thu, Salem. Dày nhìn Salem không ngừng đùa bỡn dao găm. Có chút bận tâm hắn cắt đến mình mặt. Không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Đáng chết, thu, được rồi, ngươi cái này ẻo lả. Salem dương dương đắc ý thu hồi dao găm. Này, anh bạn, ngươi nói ai là ẻo lả? Dây không vui, hướng về phía Salem trợn mắt. Ta nói ngươi, anh bạn, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Ngươi cái này ẻo lả. Câm miệng của ngươi lại ba đi. Ngươi liền cùng vậy con khỉ là giống nhau. Salem tự hồ còn mang khiêu khích mùi vị. Này, con khỉ, muốn không muốn thu thập ta đại tiện. Dừng xe đáng chết, ta phải đi đại tiện. Rát một tiếng, xe hơi thắng xe gấp. Ngừng lại, bọn họ là cuối cùng một chiếc. Không ảnh hưởng phía sau xe đồng hành. Salem nhảy xuống xe, sau đó hướng đất hoang một cái sườn núi nghiêng đi tới. Người đi qua sườn núi nghiêng, xem không thấy đầu hắn. Hắn lại còn nói ta đúng ẻo lả. Dây có chút không phục hừ. Được rồi. Hắn là to con. Người cũng là người bự con. Tại sao không dám dạy bảo hắn? Bê nhìn dây lắc đầu. Chẳng lẽ liền cần phải là hắn là người da đen? Nha. Đáng chết. Ta căm ghét người da đen. Nhất là người da đen to con. Tốt lắm. Đừng tranh cái này. Lúc này tất cả mọi người đều xuống xe. Trung sĩ Jock hướng về phía B kêu một câu. Những chuyện này các ngươi sẽ tới doanh trại sau đó. Mình đi giải quyết. Bây giờ chúng ta là đang đi tuần. Đáng chết. Hắn làm sao còn không đi ra. Trung sĩ Jock nhìn đồng hồ tay một chút. B. Đi gọi hắn. Thật nên để cho hắn đem đại tiện rơi vào đáy quần bên trong. Ha ha. Ta thích như vậy. B cười lớn. Sau đó hướng mới vừa rồi Salem đi tới sườn núi nghiêng đi tới. Lớn tiếng gào lên. Salem, trung sĩ nói. Nếu như ngươi còn không ra, hắn sẽ để cho ngươi đem đại tiện dùng quần gói kỹ hồi căn cứ đi. Vừa nói hắn cũng đi qua sườn núi nghiêng. Ta thích B. Dây hướng về phía Jock nói một câu. Dây, ngươi biết sắp làm cha cảm giác sao? Tốt cực kỳ. Jock cùng Dây nói chuyện phiếm. Ta lúc trở về, vừa vặn vợ ta ở trong bệnh viện sinh. Ta thích nàng hồng thân thể. Thật là đáng yêu. Ta cũng thích con gái. Dây vừa nhắc tới cái này. Liền không nhịn được trên mặt đầy khởi nụ cười tới. Nhưng là cậu bé cũng được. Ta hy vọng hắn đi theo ta học sửa chữa việc. Ta đã từng ở thời điểm 14 tuổi. Mình liền giáp liền một chiếc xe hơi. Dùng báo phế nguyên liệu cùng động cơ. Vậy cảm giác rất tốt. Hai người trò chuyện một hồi trời. Lúc này tài xế lái xe nhìn đồng hồ tay một chút. Không nhịn được hướng về phía trung sĩ Jock nói. Trung sĩ, nếu như chúng ta không nhanh một chút mà nói. Liền lạc đàn. Được rồi, có lẽ còn cần ta đi gọi bọn họ. Trung sĩ Jock nói một câu. Sau đó bưng súng trường liền hướng cái đó sườn núi nghiêng đi tới. Đợi một chút, trung sĩ. Ta cảm thấy không thoải mái. Bỗng nhiên Dây hướng về phía Jock nói một câu. Đợi một chút, sự việc không đúng. Bọn họ không thể nào lúc này còn không xuất hiện. Ta hiểu B, hắn sớm nên phải xuất hiện. Lời mới vừa dứt, bỗng nhiên hai cái vật thể từ sườn núi nghiêng bị ném ra ngoài. Sau đó rơi vào trước mặt bọn họ. Phát ra rất nặng nề, bành, bành thanh âm, văng lên một ít bụi đất. Là hai người, là B cùng người da đen to con Salem. Bọn họ không nhúc nhích nằm. Con người trắng bệch, sớm đã chết. Thượng đế, trung sĩ Jock kêu một tiếng. Sau đó lớn tiếng hô. Tìm chỗ núp, dây, đi ta bên trái. Ngươi, đi theo ta đến bên phải. Chúng ta dùng xe hơi làm chỗ núp. Vừa nói hắn làm trước một bước. Liền chạy tới phía sau xe hơi thật chặt dựa vào xe hơi ngồi chồm hổm xuống. Bên kia Dây cũng tìm một chỗ núp trốn đi. Hắn không có núp ở phía sau xe hơi. Mà là phía sau xe hơi một khối đại nham thạch sau đó. Lại cũng không ló đầu đi ra. Đáng chết. Dây, đừng hoảng hốt. Cầm lên ngươi súng trường. Jock vừa nói. Vừa hướng người tài xế kia làm ra chiến thuật động tác tay. Để cho hắn từ bên kia nhô đầu ra điều tra. Ta cái gì cũng không thấy được. Tên tài xế kia vừa nói. Lần nữa tựa đầu dò ra. Trung sĩ. Cái gì cũng không có. Thật là gay gâu. Chúng ta địch nhân ở nơi nào? Đi ra ngoài xem. Trung sĩ Jock làm động tác tay. Sau đó mình cũng lặng lẽ từ một bên khác thò đầu ra. Trước mặt cái gì cũng không có. Hắn đi từ từ đi ra ngoài. Sau đó giơ lên súng trường. Từng bước hướng cái đó sườn núi nghiêng đến gần. Đồng thời, tên tài xế kia cũng giơ lên súng trường hướng bên kia tới gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.